Nam mô thể đại chúng an tọa. Xin thưa đại chúng, hôm nay là Hòa thượng Thích Huệ Đăng, viện trưởng Viện Buddha Yoga, có duyên sự để đến thành phố một vài công tác Phật sự. Thì sẵn đó Hòa thượng ghé thăm tu viện chúng ta, và Hòa thượng có những cái hoài bão muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm để dặn dò các anh em trên đường tu học và hành đạo. Thì hôm nay trong cái khuôn viên của nội viện của chúng con, rất là hân hoan được cung đón thầy trở về đây thăm viếng và chia sẻ. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm để lắng nghe những lời dạy dỗ của thầy. Chúng con được cung thỉnh tiếng nói của thầy. A Di Đà Phật. Thầy ngoài 80 rồi. Thầy nói cho các vị hiểu, cuộc đời của thầy tu Mật Tông 49 năm rồi. Nhập thế 37 năm. Khi xuất gia ở Tổ Đình Long Thiền, Hòa Thượng Huệ Thành, thầy ở trong đó, thầy làm thống sự Trường Hạ, thầy làm chánh quán thiền, thầy làm giáo thọ A Sa Lê Trường Hạ. Chắc các vị cũng biết Trường Hạ Long Thiền có uy tín nhất cả nước. Thành tử ra Huệ Hiền làm thống chúng, thầy làm thống sự, thầy tổ chức điều hành Trường Hạ. Mà trước khi tổ chức Trường Hạ, Hòa thượng Huệ Thành kêu các tu sĩ phải đi gặt lúa ở Thủ Đức. Cuộc đời của Hòa thượng Huệ Thành là một nhà cách mạng. Ngài là phó pháp chủ Hội đồng Chứng binh Trung ương đầu tiên. Mình là một nhà cách mạng. Bởi vậy, một người thầy hết sức quan trọng. Khi thấy Ngài đào tạo cho thầy, đến năm 83, thầy ngộ được hai câu: không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới yên lặng. Không khởi việc tận định mà hiện các oai nghi, chỗ đó mới yên lặng. Của Kinh Di Ma, thầy mới nghiên cứu rất kỹ. Cái bữa đó thầy đập y lên, thầy làm một cái lễ xin tắc bạch Hòa thượng thầy. Cái gì đó Huệ Đăng? Bạch thầy, khi con đã nghiên cứu hai câu này, con xin thầy quan hỷ cho con ra đi nhập thế. Năm 83, ngài nhìn cặp mắt thầy, rồi ngài mới nói hai câu: này Huệ Đăng, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại, tăng mà lìa chùa chiền là tăng nó sẽ tàn ngay. Cọp mà lìa núi thì xuống thì chết ngay. Ngài nói vậy, cái ngài đóng cửa phòng, ngài bỏ ngài đi vô. 3 tháng sau, thầy cũng làm cái lễ nữa, ngài cũng đóng cửa, thầy không tiếp. 3 tháng nữa là 6 tháng. Thầy quyết định vô thầy lễ ngày 3 lễ, bạch thầy, hôm nay con ngộ được 2 câu của thầy dạy. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con lấy cái tàn và lấy cái thất bại đó để con hoàn thành cuộc đời của con nha thầy ạ. Vừa nói xong, thầy lễ thêm 3 lễ nữa, là vô thầy lễ chánh điện xong, thầy xách túi nải đi. Có một túi nải, cái bộ y. Hôm nay là 37 năm rồi, các vị. Trên đường nhập thế, chưa học giảng sư, chưa học gì hết. Khi thầy ở tổ đình Long Thiền, cuộc đời của thầy 9 tuổi bà cụ mất, 12 tuổi ông cụ mất, học lớp 3 thôi. Ở dưới Cần Giuộc, Long An, học lớp 3 thôi. Tới năm 93, thầy làm một cái phần kiến giải đào tạo một hành giả của Mật Tông gửi về cho ngài. Thầy đang nhập thất, còn 2 năm nữa là cuối cùng. Thầy nhập 8 năm rồi, còn 2 năm nữa là 10 năm cuối cùng. Ngài xem cái kiến giải của thầy, cách đào tạo. Ngài mới ra cái nhìn, thấy thầy ở trong thất. Kêu thị giả của ngài mở cửa Huệ Đăng cho thầy vô nói chuyện với ngài. Xong rồi cái chú Bảy là mà giờ ở trên chánh điện của thầy thờ ông chết rồi đó, chú Bảy đó con, đó là theo thầy gần 20 năm đối rách rồi theo thầy. Ổng là một thầu khoáng mà theo thầy để tu. Thành nữ ra mở ra cái ông nhìn thấy cái thất của thầy chỉ có một bức tượng muộn sư thôi, ra một cái chữ ôm thôi. Ông nhìn thấy không có chuông mỏ, không có cái gì hết rồi. Ông mới nhìn thầy, ông nói Huệ Đăng, thôi con, ra thất đi con, trở về tổ đình Long Thiền đào tạo tăng tài con. Mà còn có một tháng nữa là mãn đúng 2 năm. Ông biểu thôi ra thất đi con. 17 tháng 4 này là khai giảng Trường Hạ, con phải trở về, con đã nghỉ mấy năm rồi. Cái ra cái ông đóng cửa lại. Đóng cửa lại là ngày rằm tháng 7. Ông cho một người ra nhắc nhở, bữa nay làm cái lễ xả thất đi. Nói hòa thượng đâu nói vậy ra thầy. Cái thầy nghe lời xả thất xong là ngày 16 đấy, là thầy vào tổ đình Long Thiền chúng tập họp hết rồi. Thì ông kêu Huệ Hiền nói với Huệ Đăng phải làm cách nào, phải lo sắp xếp để ngày mai khai hạ. Bắt xong vậy rồi, bắt thầy vậy rồi, thầy với Huệ Hiền làm ngày làm đêm là sắp xếp hết lại là ngày mai thầy khai hạ. Hồi đó hòa thượng Giác Toàn là thượng tọa xuống giảng. Hồi đó hòa thượng Trí Quảng là thượng tọa xuống giảng. Xuống giảng cái Trường Hạ, một tuần lễ một người giảng một lần. Hôm nay tới đây là thầy nói cái khoảng đời tu tập của thầy, xuất gia tu tập thầy, rồi thầy mới nói nhập thế. Sau khi nhập thất xong rồi mới có điều thân thôi, điều tức thôi, bây giờ còn điều tâm, lấy cái gì điều tâm. Xong rồi là thầy nói hòa thượng, con mới điều thân và điều tức, còn điều tâm chưa xong. Điều tâm là con phải đi học chân lý Phật giáo. Ông nói Huệ Đăng, thầy đã nói với Trí Quảng rồi, khi nào khai giảng cái khóa Thiện Hoa thông báo cho thầy hồi này, thầy làm giấy giới thiệu con đi học khóa Thiện Hoa. Mới điều thân điều tức thôi, nhập thất là điều thân và điều tức thôi, nhưng mà còn điều tâm là phải có chân lý Phật giáo. Đây, thầy học 4 năm Thi tốt nghiệp ra không có cái bằng lớp 12. Quỷ Hiền cầm cái giấy chứng nhận 12 đâu không biết, đưa cho thầy kêu vô nạp, đưa cho Tấn Đạt nạp vô văn phòng. Xong lấy cái bằng. Nạp xong rồi ngày mai là làm cái lễ bế mạc. Cái lễ bế mạc, Hòa Thượng Trí Quảng nói nè, Hòa Đăng, ông phải đi thực tập 2 năm, Trung ương Giáo hội mới cấp cho ông là một giảng sư Trung ương mới được. Thầy nói dạ, con nghe lời Thượng Tọa. Thầy đi thực tập 2 năm, các trường hạ, các trường cao đẳng đi giảng kinh. Xong rồi về làm một cái luận văn, thực tập diễn giảng 2 năm, nạp vô Trung ương Giáo hội và được Giáo hoàng ký cái giấy chứng nhận. Các vị thấy, ở hai khóa giảng sư, khóa cao cấp, cũng không có ai được cấp cái bằng, được cấp cái giấy chứng nhận. Hôm nay là thầy muốn nói cái lộ trình đi của thầy để cho các vị thấy. Bởi vì con người nó khó. Làm sao mình đi được, mình mới thành công được. Thành thử ra các vị phải hiểu, thầy là người học lớp 3 trường làng thôi, mà tại sao mà Hòa Thượng Huệ Thành chấp nhận? Nó do cái tâm, nó do một cái lộ trình của chính mình đặt ra. Rồi sau khi thầy qua Ấn Độ, thầy học 2 năm Sanskrit, thầy không học, thầy lội đi khắp nơi, thầy đi tìm cái vấn đề mật tông, thầy đi tìm kinh điển. Thầy tới cái chỗ bán kinh điển thì không có kinh điển Phật giáo. Muốn mua kinh điển Phật giáo chánh văn thì phải mua ở bên Anh, vì bên Anh thì thâu hết. Xong mới thầy mới tìm hiểu ra thì Anh là lúc đó đô hộ Ấn Độ, nó thì thâu hết. Rồi cái đó là một cái thầy mới thấy bây giờ cái giáo lý này là của Trung Hoa giáo. Tại vì đời nhà Minh nó qua nó đốt hết mà. Những cái cuốn sách tiếng Anh thầy mua từ ở bên Ấn Độ về là thầy lấy từ bên Anh về. Hôm nay thầy muốn nói những người nào học tiến sĩ phải coi lại cái lộ trình. Thầy thấy nó dạy Sanskrit, nó dạy mà thầy không, xin lỗi, thầy thấy thầy không có đạt được. Nên thầy đi về Nepal, đi qua Sri Lanka, qua Malali, thầy đi tìm cái mật tông của Tây Tạng. Mà ngài lãnh đạo của mật tông Tây Tạng giảng, chỉ giảng tới căn bản trí thôi, chứ chưa giảng được sai biệt trí. Không có giảng ứng dụng. Thầy bỏ về, thầy tới sứ quán Việt Nam, thầy làm cái đơn xin về. Sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ nói, tại sao thầy xin về? Tôi học không nổi cái tư tưởng của Ấn Độ giáo, nên tôi xin về. Thầy xin về. Ở trong tài khoản của thầy ở tại Ấn Độ còn số tiền của thầy để trong đó. Hôm nay thầy muốn nói cái vấn đề đó là xong cái chân lý Phật giáo rồi, học cao cấp giảng sư thì có phước tiến. Tới năm 2004 tốt nghiệp ra, Hòa Thượng Hiển Pháp đưa thầy qua bên châu Âu dạy 5 quốc gia về kinh Lăng Già và kinh Duy Ma Cật. Thầy giảng 6 tháng bên đó thầy về. Rồi xong tháng sau khi tốt nghiệp xong ra về, khi tốt nghiệp Phước Nghiêm mới bác thầy, cố Phước Tiến, nói thầy thiếu điểm nên không được cấp bằng. Tôi hỏi thiếu điểm gì? Thiếu điểm thực tập diễn giảng. Tôi nói ủa, khi tôi đi 6 tháng ở bên châu Âu, chính tôi làm đơn tôi báo cho cái trường biết rằng đây, cái thư đây, giấy mời đây của Hòa Thượng Hiển Pháp ký đây. Bây giờ ổng là tổng thư ký kiêm phó chủ tịch ký đây. Tôi đi, tôi có thông báo Hòa Thượng Trí Quảng đây. Như vậy, người tốt nghiệp giảng sư ra mục đích đi giảng hay đi làm gì? Nếu tôi đi giảng vậy, sao nói tôi thiếu? Hòa Thượng Trí Quảng với Hòa Thượng Thiện Nhơn nghe nói vậy là làm cái bằng đưa cho Nguyên Bình bỏ túi, đem về đưa cho thầy. Nguyên Bình học một lớp với là Phước Tiến với là với thầy. Đó là nói về cái điều thân rồi, điều tức rồi. Chân lý Phật giáo là phải điều tâm. Bây giờ phải làm gì? Phải làm hành giả, rồi học giả, rồi mới tới sứ giả. Sứ giả là phải đi giảng. Thầy giảng học viện Hà Nội 3 năm, học viện Sóc Sơn 2 năm. Thầy buông ra, thầy không dạy nữa. Thầy đi dạy gì? Đi dạy doanh nghiệp. Bây giờ làm sứ giả rồi, thành tụ giả, thầy làm luận giả 43 bộ kinh. Đó là một luận giả. Một luận giả. Xong là 4 giai đoạn rồi. Còn giai đoạn thứ 5 là phải nhập thế vào đời mới thành tụ giả. Cái đạo Phật nó là như vậy đó. Đức Phật 5 năm cầu Pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 năm mang bát đi khất thực. Hành giả, học giả mới tới sứ giả. Ngài chưa viết một cuốn sách nào ra, Ngài để lại cho Anan kết tập thôi. Học giả, sứ giả. Muốn trở thành một thành tụ giả là phải nhập thế. Bởi vì căn bản trí là chân tâm, mà sai biệt trí là phải ứng dụng chân tâm. Hôm nay ở đây, Phước Tiến nó làm cái lộ trình của thầy. Thầy muốn nói cho Tăng Ni biết, bởi vì không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu chỗ đó mới yên lặng. Phật là tâm, đạo là ứng dụng. Không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu chỗ đó mới yên lặng. Không khởi việc trận định mà hiện các quay nghi chỗ đó mới yên lặng. Mình đã đạt được cái việc trận định ở dưới núi Cấm 3 năm rồi, vào việc trận định rồi, bỏ. Nhập thất 10 năm rồi, không còn nhập thất nữa, không còn trì chú nữa, không còn cái gì hết, không còn thiền định nữa, bỏ. Để đi giảng dạy. Thầy đào tạo 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tại Dinh Độc Lập trong 10 ngày. Đại học Harvard qua tổ chức mời thầy đi dạy. Đó, bây giờ thầy mới xây qua doanh nghiệp. Năm 97 thầy mới trở ra Hà Nội, thầy mới dạy doanh nghiệp. Thầy dạy các doanh nghiệp. Tới năm 2015 thầy tuyên bố thầy quay trở về miền Nam. Thầy không dạy ở miền Bắc, trở về miền Nam. Thầy lập cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra. Có 40 kỹ sư. Thầy làm một cái pháp giới ngũ thừa Phật giáo. Bởi vì con người chúng ta đang sống ở đây là sống bị gì? Ngũ trược ác thế, tài, sắc, danh, thực, thùy, nó cột chúng ta. Nó cột chúng ta lại. Nhập thế thì phải kẹt cái này rồi, tài, sắc, danh, thực, thùy, kẹt cái này rồi. Đi ra là kẹt rồi. Thầy mới lập ra một cái pháp giới ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa. Các kỹ sư làm việc lương 5 triệu, 6 triệu một tháng lãnh lương. Nó gửi về, nó báo hiếu cha mẹ, nó là hoàn tất nhân thừa. Thiên thừa là làm về cái sâm ngục linh, là cây quốc bảo, về duyên thuốc nén. Chỗ đó là thiên thừa, thinh văn thừa. Một ngày nó tập 4 tiếng điều tập yoga và thiền quán du già. Bồ Tát thừa nghe thầy giảng chân lý Phật giáo, Bồ Tát hạnh trở lại làm khoa học. Từ năm 2016 tới nay, thầy giảng 16 bộ kinh cho mấy đứa nhỏ. Bộ kinh Đại Thừa. Đây. Không rời đạo Phật mà. Nhập thế là phàm phu mà. Mà làm các việc phàm phu chỗ đó mới yên lặng. Không rời đạo Phật mà. Ngài Duy Ma Cật nói rõ mà. Tại sao mà Đức Phật phải dẫn các đệ tử tới thành Gia Tỳ Ly để gặp Ngài Duy Ma Cật? Vì Ngài giảng 22 năm bát nhã, không phá được cái ngã chấp, mới dẫn tới để gặp Ngài Duy Ma Cật. Cỡ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Cha Chiên Viên, Tu Bồ Đề rồi kia, không hiểu được. Tới đây, thầy lấy kinh Duy Ma Cật thì chứng minh. Kỳ rồi nghe Phước Tiến nói là nó đảng giảng kinh Duy Ma Cật, thầy có gỡ cuốn kinh đó vô cho giảng cho các Phật tử phải không? Các vị thấy coi. Tại sao trong kinh Duy Ma Cật cái phẩm Bồ Tát, cái phẩm tại sao mà thiên ma dẫn xuống 2000 tiên nữ mà tất cả thinh văn duyên giác và Bồ Tát sơ phát tâm không dám nhận, mà Ngài Duy Ma Cật dám nhận? Cái chỗ này là cái chỗ mà các con phải coi lại trong tâm mình. Đừng vọng tưởng Ngài Duy Ma Cật nhận để đào tạo trở lại. Thầy hiện bây giờ 30 đứa con gái ở chung với thầy, ăn cơm chung, làm việc chung. Đây, cái chỗ đó là chỗ để trừng tâm, mà thinh văn duyên giác và Bồ Tát sơ phát tâm không được. Vì chỗ này mà kinh Pháp Hoa hoặc là Đại Bát Niết Bàn sắp sửa nhập Niết Bàn, đào tạo thị giả, đào tạo giảng sư, cõi trời xuống sinh làm Đức Phật, bác lấy những người đệ tử từ giữa đất đứng lên. Các thầy phải xem kinh điển, phải nghiên cứu cho kỹ cái chỗ này. Uống cho cái công, bây giờ mình có kiếp làm người để làm gì? Chết rồi, thầy đây nè, đâu có thiếu tiền. Chết rồi cũng bỏ hết lại, chỉ mang đi cái gì? Bởi vì Đức Phật nói hai câu: nhìn cuộc sống hiện tại biết được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại biết được tương lai. Cái hiện tại mình đang làm cái gì đây? Tương lai mình đi về đâu? Mình tự biết lấy. Không ai giải quyết được mình hết. Hôm nay tôi hỏi quý vị một câu: trời đang mưa làm sao quý vị cho mưa tạnh lại được? Quý vị tu sĩ hòa thượng làm được không? Đang mưa bão cách đây 3 ngày, sửa sạn cho tụi nhỏ đi nhà hàng ăn chay, nhà hàng chay ăn chơi, mưa. Thầy chỉ: thôi nha ông, ngừng lại. 10 phút sau nắng lên. Do cái tâm. Không phải thần thông, do cái tâm. Bởi vì có người mà đạt được chân tâm diệu tâm là thiên nhân sư mà. Thầy không có ngã mạn nha. Nếu mà các vị cho thầy ngã mạn, thầy chịu trách nhiệm. Tu làm sao mà đạt được? Chứ đâu phải mình có mặt trần gian này mục đích để làm gì? Rồi, thầy làm cây sâm ngọc linh cấp 2 bằng sáng chế độc quyền của Bộ Khoa học Công nghệ cấp. Thủ tướng khuyên thầy cố gắng phải phát triển khoa học. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thầy là một doanh nhân đất vàng của đất Việt. Năm 2018 làm doanh nhân mà được đất vàng của đất Việt. Năm 2018 thầy là một giảng sư trung ương, thầy luận 43 bộ kinh. Xong cái vấn đề tu danh tướng thầy xong, thầy không làm nữa. Thầy không đi dạy nữa, thầy dạy học trò của mình. Nó cùng với mình đồng ăn đồng ở, lặn lội đứa 6 năm đứa 5 năm ngày đêm. Bởi vì một ngày nó tu 4 tiếng đồng hồ. Cái ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thì không thừa. Đặng gì? Đặng cho nó không có tạo nghiệp. Thật với các vị, hai lần tấn phong này, một lần thượng tọa, đem ra Dường Lan. Thầy ngủ ở chợ Dường Lan 20 năm mà. Kỳ rồi, tấn phong hòa thượng cũng đem ra Dường Lan. Cái này, cái sống bằng chân thật, ứng dụng bằng chân thật, làm bằng chân thật, điều nó có kết quả. Mình làm doanh nghiệp mục đích để làm gì? Mình mượn cái phương tiện đó để mình tu, để mình ứng dụng cái trí tuệ của mình, chứ không phải mình làm giàu. Bởi vì mình chết cũng bỏ lại mà. Thưa các vị, thầy bị nhà máy cháy, thầy muốn ngưng. Mấy học trò nó quỳ xuống nó khóc. Thầy ơi, thầy tiếp tục làm, tụi con không lãnh lương. Thầy tiếp tục làm nhà máy lại. Trên đường đi nào cũng khó khăn, bởi vậy thầy mới làm ba câu thơ: lấy khó khăn làm thành tựu, lấy cô đơn làm bạn lữ, lấy thiền định làm cuộc sống. Trên đoạn đường nào cũng khó khăn hết. Thầy bán lan ở ngoài chợ công viên 23 tháng 9. Thầy giác một chậu lan, thầy giao cho một khách hàng. Thầy lấy tiền rồi bỏ vô túi nải. Cái anh ký giả túi trẻ, anh đứng đó, anh nhìn, anh coi. Cái anh Lợi anh hỏi thầy: này nhà sư, tại sao nhà sư ra thương trường? Thầy mới trả lời: này chú, làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm. Cái ảnh đứng một hồi, cái ảnh nói: thầy cho tôi hỏi một câu nữa. Thầy trồng lan, thầy bán lan, thời gian đâu thầy tu, thời gian đâu thầy học? Thầy là thầy tu mà. Tôi mới trả lời: gió sương bên đường để hiểu tâm, tình đời nóng lạnh để từng tâm. Ngủ ngoài chợ phải gió sương, chờ mưa phải, để hiểu cái tâm. Tình đời nóng lạnh bảo vệ nó, phạt nó bắt đủ kiểu hết rồi, làm khó dễ để trừng tâm. Mình luyện cái hy sinh, mình luyện cái nhẫn nhục, luyện cái siêng năng được không? Tôi nói vậy là từng lễ sau nó cầm tờ báo ra, nó viết, nó đưa tôi. Đó. Trên đoạn đường đi nhập thế, chỗ này mà Thích Ca Mâu Ni là thầy của chúng ta, mình mang dòng họ Thích mà, phải mất đi 49 năm, phải mang bát đi khất thực, đi sinh ăn để sống. Ngài chịu biết bao nhiêu cái nghiệp lực, chịu biết bao nhiêu cái khốn khổ mà Ngài vượt được. Bởi vì mình mang dòng họ Thích, thầy của mình như vậy, mình phải cố gắng để đi tới như vậy. Cái này của Ấn Độ giáo, điều thân bằng yoga của Ấn Độ giáo, điều tức bằng hơn thiền quán Du Già của kinh Vệ Đà, còn điều tâm thì chưa có. Phải mang bát đi sinh năng 49 năm để lại cái chân lý Phật giáo cho chúng ta. Thầy mình để lại cái kho tàng báo rồi, mình khỏi cần, mình phải đi thẳng vô cái ứng dụng. Nếu ứng dụng ra mà có người tu có trí tuệ mà ứng dụng được ra mới có lợi lạc cho cộng đồng chứ. Mình chết mà mình mang theo thôi, thôi chứ có mang gì đâu. Đây, thầy đây sáng giảng, chiều giảng Đại Thừa. Bây giờ đây, giờ phút này đây, 83 tuổi đây, đặng chết mang theo. Để quân tập, bởi vì trong kinh Đức Phật nói, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ mới như hải mà. Mình mang cái trí tuệ đi theo, chứ đâu có mang gì đi theo được đâu. Mình nhập thế, mục đích mình là không phải vì đồng tiền, mà nó là cái phương tiện thiện xảo cho mình. Thầy lập 4 cái trung tâm yoga miễn phí. Bởi vậy, đời không đạo lấy gì mà sửa? Đạo không đời biết sửa với ai? Đời là phải ra ngoài đời chứ, nhập thế chứ. Bữa nay ta nhập thế 37 năm rồi. Thầy là người học lớp 3 trường làng, tại sao đi học giảng sư trung ương được? Tại sao nó cấp cái bằng tiến sĩ giáo sư cho thầy? Tại sao cấp 2 bằng sáng chế độc quyền cho thầy? Tại sao thầy luận được 43 bộ kinh? Do cái tâm, do một cái ý chí của mình. Hôm nay thầy ghé đây, thầy chia sẻ với mấy cách thầy hiểu cuộc đời của thầy. 83 tuổi rồi, thầy hoàn tất. Thầy đã hoàn tất rồi. Đời không đạo lấy gì mà sửa? Đạo không đời biết sửa với ai? Thầy đã hoàn tất đạo và đời. Thầy làm cái viên thuốc sông Ngọc Linh, hiện bây giờ thầy đang nghiên cứu công trình chữa ung thư bằng sông Ngọc Linh. Tại công ty thầy có một người bệnh viện lần thứ tư, ung thư lần thứ tư rồi. Bệnh viện 108 bỏ chạy, đuổi rồi, thầy đem về. 4 tháng này lên được 5 kg, thầy dạy cái yoga, ngồi thiền một ngày 8 tiếng đồng hồ, dùng sâm Ngọc Linh. Thầy không lấy một cách. Bởi vì cái ung thư là cái tử hình mà. Cứu được người cái chỗ đó, nó mới có giá trị cho một kiếp người của ta sống lại. Thầy không lấy một cách. Một ngày thiền 8 tiếng thầy dạy bằng hơi thở ung thư dạ dày. Đây là 4 năm rồi. Bệnh viện 108 chạy. Đây là một bài học để cho mấy đứa nhỏ nó học theo đó, để mà nó giúp người sau này. Hôm nay thầy chia sẻ cái này, mình có mặt trần gian này không phải đi làm doanh nghiệp, nó là một cái phương tiện để cho mình luyện cái tâm. Người thầy cũng luyện cái tâm, mà người học trò cũng luyện cái tâm. Muốn luyện cái tâm vậy phải đi 5 bước đi. Cái bước thứ nhất là phải có cái tâm hy sinh. Cái bước thứ hai là phải có cái tâm nhẫn nhục. Cái bước thứ ba là phải có cái tâm siêng năng. Cái bước thứ tư là phải sống bằng chân thật. Cái thứ năm là phải có tình thương. Cái đó chuyển cái bát nhã qua thành cái ngũ trí Như Lai. Hy sinh có phải bố thí không? Chuyển bát nhã qua thành cái ngũ trí Như Lai. Chỗ này mà Long Thọ thêm 4 độ nữa, bát nhã có lục độ, mà ngài Long Thọ thêm phải có ngành nghề thế gian, phải có nguyện, có lực và có trí, lục độ Ba La Mật, cái thập độ Ba La Mật mới đạt được. Hôm nay thầy cho tụi nhỏ quy 5 bước đi. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Cái tâm hy sinh chuyển diệu quan sát trí. Thức thứ 6 chuyển thành diệu quan sát trí. Cái tâm thứ 7 là cái tâm chấp và phân biệt, chuyển về bình đẳng tánh trí. Cái tâm siêng năng là chuyển về đại viên cảnh trí. Sống bằng chân thật và bằng chân tâm và diệu tâm. Hết tu. Tu là gì? Tu là gì? Có phải tu để đạt được trí tuệ không các vị? Học lớp 3 trường làng, Đại học Kỷ luật Thế giới, nó cấp tiến sĩ giáo sư, nó còn chưa chịu nữa. Nó cấp một cái gì? Một cái bằng giảng sư danh dự toàn cầu, phải đi dạy các kỷ luật gia toàn cầu. Hôm nay tôi tới đây, Phước Tiến kêu tôi chia sẻ cái vấn đề nhập thế cho các thầy biết. Cuộc đời của tôi không có cúng kiến, buông tất cả mới có tất cả, mất tất cả mới được tất cả. Thôi, còn 10 phút nữa, Phước Tiến có ý kiến gì không? A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch hòa thượng, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì với thời gian ít ỏi, hòa thượng, giáo sư tiến sĩ, viện trưởng viện Buddha Yoga đã đến với chúng ta chia sẻ một chút kinh nghiệm cho con đường tu tập và hành đạo. Và phải nói rằng là hàng trăm năm qua chúng ta chưa bao giờ có một tư tưởng mới như thế này. Dĩ nhiên là một điều rất là sốc với những người khi bắt đầu tiếp nhận tư tưởng mới, và chính bản thân tôi cũng vậy. Nói hàng trăm năm qua là khiêm tốn, mà có thể hàng nghìn năm qua, con đường tu tập của Phật giáo Việt Nam chúng ta nó đã trở thành một cái thói quen, và chúng ta cứ nghĩ rằng tu là phải như vậy, nó đã trở thành nếp sống của thiền môn. Nhưng mà khi một quan điểm mới giống như một sự lật lại tất cả trong những gì mà chúng ta từng in trí rập khuôn cho các cái tu viện hay là các cái chùa, và đối với tu sĩ chúng ta phải nói là điều rất là khó. Điều này không dễ dàng gì chúng ta đưa ra các quan điểm nhất thời đối với xã hội được. Nhưng mà tôi chỉ mong mỏi rằng là chư huynh đệ của chúng ta khi tiếp thu tư tưởng phải nắm bắt được, và chúng ta phải chiêm nghiệm cảm nhận làm như thế nào để mà chúng ta có thể thành tựu được cái điều quan trọng là phải có trí tuệ. Ở chính giảng đường này chúng ta cũng có câu là trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Nhưng mà hầu như tất cả người tu của chúng ta chưa có thật sự hiểu được nghĩa của trí tuệ và chưa có khai thông được trí tuệ. Và chính vì chỗ đó cho nên là chúng ta bị các hình thức để nó ràng buộc. Và đôi khi bản thân của những người tu chúng ta cũng vẫn thấy mình bị tù túng trong cái điều đó mà không có cái hướng đi thật sự. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái quan điểm tư tưởng của Hòa Thượng Huệ Đăng ở đây, Ngài mang cái nghĩa là điều thân, điều tức và điều tâm. Thì cái này con vẫn đang còn thắc mắc là cái thời điểm mà Thầy nhập thất thì Thầy nói là chưa có chân lý Phật giáo. Mà Thầy muốn có chân lý Phật giáo là Thầy phải đi tìm học. Vậy thời gian đó Thầy nhập thất là Thầy dựa trên cái gì để Thầy tu, để Thầy có thể ngộ ra những cái điều, hay là Thầy làm chín mùi cái sợ ngộ của Thầy? Đây là điều mà con muốn thưa Thầy một kỷ niệm. Hòa Thượng Huệ Thành viết một cái thư để lại. Đây, Hòa Thượng Huệ Thành đây. Tôi không ngờ tôi làm cái kiến giải đào tạo một hành giả của Mật Tông. Để tôi đọc cái thư này cho các vị nghe nha. Ngài là phó pháp chủ đầu tiên. Để con đọc giùm Thầy cho. Đây. Tổ Đình Long Thiền ngày 30 tháng 3 năm 98. 93. 93 con. Ồ vậy hả Thầy? Hòa Thượng, Thầy gửi đệ tử Huệ Đăng, tỉnh Thất Đà Lạt. Thầy rất hoan hỷ nhận được thư của đệ tử từ nơi tỉnh Thất gửi về Tổ Đình thăm viếng Thầy và trình bày một phần kiến giải trong khi tu tập pháp môn Đà La Ni của tông mà Đức Đại Nhật Như Lai khai giải độ thoát trên đường giải thoát của hành giả. Hòa Thượng, Thầy nhận thấy rằng phần kiến giải đệ tử trình bày qua rất sáng tỏ và đầy nguyên tắc tu tập mà các vị thiền sư đạt đạo đã đi qua. Bây giờ các vị, trong vấn đề định huệ mà người hành đạo cần phải đạt được trong các giai đoạn mà đệ tử đã trình qua, điều thân, điều tâm, điều tức, người tu thiền phải kiên trì trong các giai đoạn tuy dễ mà cũng rất khó khăn. Nhờ thần lực của Đà La Ni hỗ trợ mà hành giả sẽ đạt được mục đích tu tập của mình. Về vấn đề cốt lõi của người xuất gia giải thoát là chuyển mê khải ngộ, bội trần hiệp giác, tiền Phật hậu tổ đều đi qua như vậy, và thực hành như vậy. Và bây giờ chúng ta cũng y chỉ mà tu tập để chuyển thức thành trí, tức là chuyển bát thức thành tứ trí, từ tứ trí thứ nhất cho đến trí thứ tư, từng phần giác ngộ. Giai đoạn sau cùng đạt đạo là đại viên cảnh trí. Hòa thượng thầy rất mừng là đệ tử đã đi từ bước rất vững chắc, nhất là dựa vào lòng từ bi rộng lớn của Phật Tổ là tự giác, giác tha, và đạt hoài bảo cao cả của người tu là giác hạnh viên mãn. Vậy Hòa thượng thầy có ít lời khen ngợi sự tinh tấn tu tập của đệ tử, và đầu tháng tư âm lịch ở nơi tổ đình chuẩn bị khai hạ lập chúng tu học để làm sứ mệnh của mình là đào tạo tăng tài, hoằng dương chánh pháp, báo Phật Tổ chi hồng ân, chúc đệ tử thân tâm thường an lạc, càng tinh tấn hơn hầu đạt được mục đích và ý nguyện của mình. Hòa thượng thầy bên đây xác nhận. Xác nhận của Thượng tọa Thích Huệ Hiền. Chữ ký ngang đây của Hòa thượng Phó Pháp chủ Hội đồng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dạ. Thì bạch thầy, riêng con là con tiếp nhận tư tưởng của thầy từ thuở ban đầu, khoảng một năm đầu. Nhưng mà con phải nói là những sự trình bày của thầy về chúng hội á, con biết họ rất là khó trong cái ngưỡng để tiếp nhận điều này. Và con cũng hiểu được rằng sự tối cao của đạo Phật là bình dị nhất. Muốn nhập thế thì phải phản bổn hoàn nguyên. Sau khi phản bổn hoàn nguyên rồi mới nhập thế. Mà thầy đã dùng là làm sao để có sai biệt trí, thành tựu được căn bản trí, và dùng sai biệt trí để hoàn thiện cái mới làm, mới đi được. Thật ra mà nói, tăng ni không phải dễ dàng tiếp nhận được quan điểm tư tưởng này. Con phải nói là như vậy. Thậm chí cả những người học giới, cái sự hướng dẫn của thầy 5 năm chưa chắc gì hiểu. Đúng rồi. 1/3 tư tưởng của thầy không được. Dạ. Và thành ra là con nghĩ cái này là một sự trải nghiệm. Và con hiểu thêm một điều trong cái buổi nói chuyện của thầy hôm nay: pháp từ sự trải nghiệm mà có. Nếu ứng dụng trải nghiệm, chúng ta từ đó có pháp sẽ lưu xuất. Còn pháp mà chúng ta học kia để chỉ nói, thì thật sự mà nói, kiến giải đó chưa giúp cho chúng ta có thể thành tựu được mục đích tu tập của mình. Và thầy khuyên là chúng con nên ứng dụng, và thật sự ứng dụng là một điều vô cùng khó. Và thầy đã dạy là ứng dụng mà cần phải tĩnh lặng để ứng dụng, hay là thầm lặng để ứng dụng. Thôi bây giờ Phước Tiến để cho thầy nói một bài thơ, tự nhiên nó hiện trong đầu thầy ra. Tìm người chân thật lại khó, đưa người trở về chân thật lại càng khó hơn. Cuộc sống không chân thật là cuộc sống vô nghĩa. Việc làm không chân thật là việc làm thiếu đạo đức. Không chân thật chính mình thì không có chân thật với ai. Nụ cười là nước mắt khô, tự dối mình và dối người. Hết. Không chấm dứt. Mày cười hoài ta nói như vậy. Và trong thời gian ngắn thì con đã tiếp nhận được tư tưởng của thầy. Và thay lời của đại chúng, con xin là tri ân những lời chia sẻ của thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, đại chúng hồi hướng. Công đức này tương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.